Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 235, Trai Gino không thành kế. Hôi tháp ở trong, hôi tháp bên ngoài, từ bên ngoài vách tường bằng tinh thể phóng xuống tới hồng quang. Không tính mãnh liệt cũng không chói mắt, nó rơi vào hôi tháp rộng mở trong môn, từ bên trong nghiêng nghiêng thẩm thấu tiến vào. Đem mặt mũi Trai Gino che ở nửa bộ phận trên. Từ trung kỳ bên này hướng lên kính trọng. Vừa vặn có thể thấy được Trai Gino mỉm cười đôi môi. Trầm mặc giữ vững một hồi. Hồi giáo sư liền vi vi cúi đầu xuống nhìn về phía trung kỳ. Làm sao vậy? Thiên Sa bệ hạ. Hắn lộ ra cười ôn hòa cho. Ngài tại trần chờ cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không. Trung kỳ đầu tiên là theo bản năng từ chối đạo, sau đó hắn ngừng lại lời đầu của mình. Nheo mắt lại nhìn về phía Trai Gino. Không có cái gì, chỉ là, ta hẳn là xưng hô ngài vì hôi giáo sư, còn là rũ cốt giả đâu này. Nghe được Trung kỳ lời này, Trai Gino có chút kinh ngạc nhìn về phía Trung kỳ. Dừng một chút, hắn lộ ra nụ cười. Trai Gino tán dương, rất tốt phản kích, bệ hạ. Nếu như có thể mà nói, còn là xin ngài xưng hô ta là rũ cốt giả a, dứt lời. Trai Gino liền tránh ra đại môn, vi vi khom người ra hiệu, mời đến a, các vị, Trung kỳ trực tiếp tiến lên trước một bước, đi vào hôi tháp, mà các người chơi đã nhận ra bầu không khí liền khẩn trương lên. Nhất thời một câu cũng không nói liền co lại đến Trung kỳ sau lưng, đồng thời tinh thần sáng láng mở ra trực tiếp. Có ý tứ gì? Nefertari hiển nhiên không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Nàng nhẹ giọng dò hỏi. Hồi giáo sư cái tên này. Làm sao vậy sao? Trung kỳ chỉ là nhẹ giọng nói ra. Người cũng biết. Đối với thần tượng vu sư mà nói. Danh tự bản thân chính là lực lượng. Nàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tựa hồ đã minh bạch một ít. Nefertari sẽ hỏi xuất vấn đề này. Thực sự không phải là bởi vì nàng khiếm khuyết tri thức, mà là bởi vì nàng khuyết thiếu mấu chốt tin tức. Nàng hiển nhiên cũng không biết sói giáo sư chính là hôi giáo sư chuyện này. Bất quá Trung kỳ vừa nói như vậy, nàng liền phản ứng lại. Lúc trước nàng liền từ Trung kỳ bên kia biết được, hôi giáo sư Trai Gino, Seti bản chất, kỳ thật là bi kịch tác giả tiền nhiệm giáo hoàng thực mộng giả chuyện này. Kết hợp với sói giáo sư tin tức, nàng liền lập tức đoán được hết thảy. Tính cả sói giáo sư, Trai Gino, Seti tổng cộng có được 4 cái danh tự. Dựa theo đạt được trình tự, theo thứ tự là thực mộng giả, hôi giáo sư, sói giáo sư, rũ cốt giả. Năm đó hôi giáo sư giết chết học sinh của mình, Frederick Mewin, nguyên nhân chính là muốn dùng thần tượng pháp thuật đánh cắp đối phương, danh tự. Chế thành, sói giáo sư thế thân. Đối với hôi giáo sư cấp bậc thần tượng vu sư mà nói. Chỉ cần hắn lấy được tên của đối phương, đều có thể thay thế đối phương sinh hoạt. Cho dù là cùng người kia lại người thân cận, cũng chỉ sẽ cho rằng hôi giáo sư chính là hắn bản thân. Bởi vì bị thay đổi không chỉ là não người bên trong ký ức, mà là quá khứ cùng tương lai. Bị Trai Gino trộm đi danh tự người, thậm chí liền ngay cả từng là bức họa cùng trong tấm ảnh dáng người, cũng sẽ cùng nhau tiêu thất hoặc cải biến. Bởi vậy căn bản không cần biến thành đối phương hình dạng, liền có thể bình tĩnh tiến nhập một người khác sinh hoạt. Trai Gino từ trên người tự mình tách ra tới đệ nhị tự mình, không tiếc để cho trên cái thế giới này nhiều ra một cái tuyệt đối hiểu rõ chính mình, người. Cũng phải cưỡng ép chế tạo chế thành, sói giáo sư, cái thân phận này nguyên nhân. Muốn chính là đem thực mộng giả cùng, hôi giáo sư, hai cái này xưa cũ thân phận từ trên người tự. Mình dỡ xuống, trung quy, hắn sở thờ phụng thần minh cũng chính là bi kịch tác giả. Cũng là, bạch giáo sư, Kiron đệ tử. Hắn năm đó không có để ý hôi giáo sư thông qua nghi thức đánh cắp bạch giáo sư lực lượng hành vi. Không có nghĩa là hắn vĩnh viễn sẽ không quản. Đây là về sau Kiron nói với Trung kỳ bí mật. Trai Gino chế tạo, sói giáo sư, danh tiếng. Cũng tự hành đổi tên là, rũ cốt giả, hành vi. để cho hắn cùng với Hôi giáo sư trực tiếp tiến hành cắt. Tân sinh, rũ cốt giả, là sạch sẽ, hắn cũng không có sử dụng qua ăn mộng nghi thức. Cũng không có tế bái cùng thờ phụng bi kịch tác giả. Cũng không có từ Bạch giáo sư trên người trộm đoạt lực lượng. Những cái này lỗi, những cái này nhân quả, tính cả tân nhiệm giáo hoàng thân phận, liền toàn bộ đã rơi vào sói giáo sư trên người. Mà hắn bản thân không chỉ không cần lại tiếp nhận nguy hiểm. Hơn nữa lực lượng còn có thể trên diện rộng trở nên mạnh mẽ. Thờ phụng thần minh thần tượng vu sư. Hắn siêu phàm chi lực sử dụng suy yếu ít nhất một nửa nếu như Chai Zino hoàn toàn từ bỏ bi kịch tác. Giả tín ngưỡng, ngược lại tin tưởng bản thân. Như vậy bản thân hắn sử dụng đương nhiên trở nên mạnh mẽ. Tựa như cùng chiến sĩ tháo xuống phụ trọng. Trung kỳ những lời này sở dĩ có thể hình thành xinh đẹp phản kích. Là vì, Trung kỳ năm đó thật sự ở trong ác mộng gặp qua Hôi giáo sư. Cũng chính là, Trung kỳ bản thân chính là Hôi giáo sư cùng rũ cốt giả kết nối. Nếu như Chai Zino tại Trung kỳ trước mặt, thừa nhận chính mình chính là Hôi giáo sư. Như vậy hắn đem một lần nữa cùng Hôi giáo sư chết đi thân phận sản sinh liên hệ. Tiến tới để cho sói giáo sư trên người tội chảy trở về đến trên người hắn. Nguyên lý này có thể lý giải là, hiện giờ Chai Zino, giống như là một cái ở dưới địa hắc công phường trong bí mật phẫu thuật thẩm mỹ qua người. Như vậy, nếu không đúng hắn tiến hành đặc biệt điều tra, tình huống trên thực tế chính là từng là nhân thần kia bí mật mất tích. Xuất hiện một cái khuôn mặt chưa thấy qua. Nhưng nếu như hắn phẫu thuật thẩm mỹ trước hài tử, nhìn thấy hắn thời điểm đột nhiên hô một cuống họng ba ba. Hắn theo bản năng trở về một tiếng ai. Đây nhất định không thể toán thạch trùy. Bởi vì không làm kiểm định dưới tình huống vô pháp trực tiếp phán đoán này đều là một người. Nhưng chỉ là này tổ đối thoại, tựu sẽ khiến mọi người đối với hắn lòng mang nghi ngờ. Mà Chai Zino muốn lừa gạt, là toàn bộ thế giới. Dù cho không có bất kỳ người nào nghe thấy, nhưng chỉ cần Trung Kỳ nói, hắn ứng, như vậy Chai Zino nghi thức liền xuất hiện khe hở. Hơn nữa, Trung Kỳ nói đến đồng dạng, đột nhiên ngừng lại, hắn dựa vào một câu nói kia, cũng đồng thời thăm dò ra tân tin tức. Đó chính là Chai Zino đích xác có được lấy trong cơn ác mộng ký ức, hoặc là nói, Chai Zino đến Thiếu Thanh Sở mình từng ở trong cơn ác mộng. Lấy Hôi giáo sư thân phận gặp qua Trung Kỳ. Ta hiểu, Trung Kỳ cùng sau lưng Chai Zino, nắm lấy ba chi siren, cúi đầu đồng thời bờ môi vi vi dơ lên. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Ta biết vì cái gì ngươi lúc trước một mực trốn tránh ta. Lúc trước Chai Zino tại bào thực nơi say, bột kiến thiết đặc thù phòng quang phương tiện, không phải là vì chặn đánh Trung Kỳ. Mà là lợi dụng Nefertari truyền đi tin tức, tới để cho Trung Kỳ sinh nghi, không muốn trước tiên đến dưới mặt đất đô thị, ảnh hưởng hắn sắp tiến hành thánh hài cốt cấy ghép, mà đây chính là công dã tràng thành tính. Ngươi chính là sợ ta một câu, đem hai cái này của ngươi thân phận trực tiếp đánh xuyên qua. Trung Kỳ đáp, nếu như hắn một lần nữa lấy được Hôi giáo sư thân phận, tuy không đến mức đạt được bi kịch tác giả giáo hoàng cái thân phận này. Nhưng là không được có được rũ cốt giả như vậy thuần túy. Đối với thánh hài cốt lý giải. Nói như vậy, liền có nghĩa là thủ thuật của hắn khả năng thất bại. Như vậy hiện giờ lại vì sao bỏ chạy cái kia không có chút ý nghĩa nào, phòng quang thiết bị. Ngươi là cảm thấy, hiện tại có thể thấy ta sao? Như vậy, vì cái gì là hiện tại? Bây giờ cùng lúc trước khác biệt lớn nhất, ngay ở chỗ vô ý chi cốt đã đổi chủ nhân, mà tân chủ nhân của nó không cần sử dụng ngươi phối trí thuốc nước cũng có thể sống sót. Trung Kỳ, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói tận lực, cũng chính là, ngươi chẳng phải sợ hãi chính mình xưa cũ thân phận bị kết nối qua. Đây cũng là vì cái gì đâu này? Đáp án rất đơn giản. Trung Kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Ngươi sắp vứt bỏ, rũ cốt giả, cái tên này, đúng không? Nghe được Trung Kỳ lời này, Chai Zino đột nhiên dừng bước, hắn trầm mặc một hồi, xoay người lại, đối với Trung Kỳ lộ ra một cái không tình cảm chút nào mỉm cười. Không hổ là ngài, bệ hạ, trực giác thật sự là nhạy bén. Vừa rồi có điểm khiến người chán ghét nha. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.